Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, chương 380. Đáng sợ hơn chính là, Diệp Thiều Hoa dưới chân còn nằm hai người. Một cái là quốc tế ngục giam trốn tới dị năng giả Đào Phạm. Một cái là bị Đào Phạm bắt đi con tin, cũng là bọn họ đồng sự một phần. Mua thức ăn, đều muốn đi tắt trở về. Không nghĩ tới vừa tiến đến liền chứng kiến hai người kia. Vừa định báo động các ngươi đã tới rồi. Diệp Thiều Hoa mặt không đổi sắc đạo. Trên tay nàng còn cầm lấy điện thoại. Bên chân để đó rau cùng thuốc màu các loại thứ đồ vật. Tóc húi của thiếu niên có chút nghĩ mà sợ. Vậy ngươi còn rất may mắn. Hắn đá ra tay bên trên hôn mê bất tỉnh đồng sự. Bất quá một phần tiểu tử này càng thêm may mắn. Nằm đều có thể lập đại công. Ngươi tranh thủ thời gian ly khai a. Hứa An Viễn căn bản không có hoài nghi Diệp Thiều Hoa mà nói. Chẳng qua là nhíu nhíu mày. Chuyện này ngươi một người bình thường vẫn là đừng tham dự tiến đến. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người qua. Ngươi nhận thức vị tiểu thư này. Tóc húi của thiếu niên có chút kỳ lạ nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Hứa An Viễn nhàn nhạt lắc đầu. Công ty của ta một cái công nhân. Thì ra là thế. Tóc húi của thiếu niên gật đầu. Xem ra là người bình thường không sai. Bọn hắn thăm dò hiện trường. Không có tiếp tục xem Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa tiếp tục cầm lên chính mình dao. Vượt qua đầy đất máu tươi. Bay thẳng đến ngõ nhỏ một chỗ khác lối ra đi đến. Không nghĩ tới tại đầu ngõ thời điểm. Đụng phải một bóng người. Đôi lúc nãy hẳn là đứng ở đầu ngõ nhìn thời gian rất lâu. Mặc trên người vô cùng bình thường áo sơ mi trắng. Cực kỳ nghỉ ngơi vàng nhạt quần dài. Nhưng mà có ít người coi như là ăn mặc một thân rách dưới cũng sẽ không chút nào che giấu khí thế. Của hắn, Diệp tiểu thư, hắn thấp giọng mở miệng. Có chút thấp đôi mắt, tà dương chiếu dọi xuống đưa hắn gương mặt đó phụ trợ càng phát ra như ngọc. Diệp Thiều Hoa đối người này có thể dạy ra bản thân danh tự nửa chút cũng không có ngoài ý muốn. Nàng chẳng qua là ngoéo. Một cái môi, hạnh ngộ hạnh ngộ, sau khi nói xong, cứ tiếp tục mang theo đồ đạc của mình đã đi ra. Vân Mục cũng không có ngăn lại nàng, mà là hướng tóc húi của thiếu niên cái hướng kia đi đến. Lão đại, tóc húi của thiếu niên hai mắt tỏa sáng. Mà Hứa An Viễn lại bởi vì này âm thanh lão đại kinh ngay tại chỗ. Hắn là trường cấp 3 thời điểm mới phát hiện sự khác thường của mình. Cũng là khi đó nảy sinh, tóc húi của thiếu niên một khối đã tìm được hắn, cho hắn chính xác tu luyện phương án, đồng tiến long tổ, nhưng mà đến bây giờ hắn bất quá là bình thường long tổ thành viên. Đối trong truyền thuyết lão đại chỉ nghe qua hung danh, chưa từng gặp qua một thân. Mê luyến bên trên mộ dung thất nguyệt cũng là bởi vì đối lúc nãy thần bí. Còn có một tiến long tổ chính là nhất cấp thành viên. Bởi vì mộ dung thất nguyệt quá mức cao không thể chạm. Hắn lại cầu mà không được, cho nên dần dần biến thành trong lòng mình ánh trăng sáng. Chu sa nốt ruồi, thẳng đến hôm nay nên không có quên. Nếu như là lúc khác hắn lấy Diệp Thiều Hoa coi như thành một cái bài trí. Thật không nghĩ đến lòng hắn đầu ánh trăng sáng đã trở về. Hắn mới như vậy vội vã cùng một cái Diệp Thiều Hoa ly hôn. Hắn không muốn làm cho trong lòng ánh trăng sáng, còn có long tổ những người khác biết rõ hắn vậy mà cưới một cái như vậy bình thường thê tử. Cũng chính bởi vì vậy, vừa mới hắn mới đối tóc húi của thiếu niên nói hắn không biết Diệp Thiều Hoa. Long tổ cùng người bình thường không phải một vòng. Bọn hắn cũng không quan tâm người bình thường tầm đó chuyện đã xảy ra. Tối đa đúng là ưa thích tại trên quốc tế nháo sự hoặc là chảo những cái kia dị năng giả đào. Phạm Ni Hứa An Viễn tại trên đường nghe được tối đa đúng là long tổ sau lưng lão đại đồn đại. Vân Mục, giới dị năng hầu như cha không được lai lịch của hắn. Chỉ biết là hắn ở đây giới dị năng là không người dám gây lớn boss. Một cái có thể đem hoa hạ tất cả dị năng giả tụ tập trở thành một tổ chức. Cái này đã chính là hắn thực lực nghiệm chứng. Bất quá dùng Hứa An Viễn địa vị bây giờ. Căn bản cũng không có đi lên cùng Vân Mục cơ hội nói chuyện. hắn rất nhanh hãy theo một đám người đem hai cái người bị thương trở lại Long Tổ. Tóc húi của thiếu niên cũng chính là một khối gặp vân mục không có đi. Cũng đi theo hắn lưu lại. Lão đại, lại nói tiếp, liền vừa mới ngươi đang ở đây lấy cớ gặp phải nha đầu. Thật đúng là tự nhiên ngu xuẩn đến đáng sợ. Đi ngang qua ngõ nhỏ chứng kiến hai cái toàn thân nhuốm máu hai người. Vậy mà một chút cũng không kinh hoàng. Khi ta tới, ngươi đoán nàng nói với ta cái gì? Nàng lại vẫn bình tĩnh gọi điện thoại cho cảnh sát, một khối nói lên Diệp Thiều Hoa không khỏi tắc lưu ấy. Nếu là đổi lại dị năng giả, mạng của nàng cũng bị mất, ngu xuẩn không phải nàng. Vân Mục nhìn lướt qua chu vi, thản nhiên nói, lão đại, một khối nghe vậy, sửng sốt một chút, Vân Mục đưa tay cắm vào trong túi quần, liếc nhìn hắn một cái, đem nửa câu sau cũng nói đi ra, là ngươi, cái gì? Lão đại, ngươi nói đùa sao, một khối cùng Vân Mục cộng sự lâu như vậy, tự nhiên biết rõ hắn trong lời nói ý tứ, bất quá vẫn là không dám tin, bất quá chính là một cái người bình thường mà thôi, vẫn là Hứa An Viễn thuộc hạ công nhân, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, một dị năng giả có thể chạy tới an phận làm công. Dù sao một khối là không có có từng thấy, trước khi tới. Ta nhận được quốc tế bên kia thông chi, giản cũng sớm đã là đặc cấp thành viên trở lên dị năng giả. Toàn bộ Long Tổ có thể địch nổi một cái tay của hắn có thể đếm được đi ra. Một phần vừa mới tấn thăng làm nhất cấp thành viên, ngươi cảm thấy hắn có thể đánh nhau qua được giản. Vân Mục lần thứ nhất nói nhiều lời như vậy, bất quá cũng liền nói đến đây mà thôi, một khối cũng không phải kẻ đần. Liên tưởng đến vừa mới Diệp Thiều Hoa bình tĩnh đến bất khả tư nghị bộ dáng. Cũng hiểu được không bình thường. Cho nên, vừa mới cô gái đẹp kia cũng là dị năng giả. Còn có thể vượt qua Long Tổ nhất cấp thành viên. Một khối cảm thấy Vân Mục là quá lo lắng. Có thể càng theo Vân Mục mạch suy nghĩ muốn. Càng cảm thấy không đối sức lực. Lão đại, ta thông chi một cọng lông đi thăm dò. Một khối chỉnh ngay ngắn thần sắc. Vân Thành đột nhiên xuất hiện một cái như vậy cực hạn dị năng giả. Chuyện này không thể không coi trọng, Vân Mục không nói gì, chẳng qua là nhìn qua một cái phương hướng ngẩn người. Sao sao Diệp Thiều Hoa cũng không biết Long Tổ người đang tra nàng. Bởi vì nàng gần nhất đều tại chuẩn bị triển lãm tranh. Bất quá cho dù biết rõ nàng cũng không thèm để ý. Vốn tin tức của nàng nàng sẽ không có ý định giấu giếm Ani nếu như nàng tận lực giấu giếm. Đừng nói một cái Long Tổ, cho dù 10 cái Long Tổ cũng đừng nghĩ tra ra một chút bọn hắn muốn xem đồ vật. Hứa Tổng, Mộ Dung Tiểu Thư, Diệp Tiểu Thư cũng tới tham gia triển lãm tranh. Hứa An Viễn đặc trợ Evelyn đẩy mình một chút kính mắt. Khẽ lắc đầu, Evelyn tại biết rõ Mộ Dung Thất Nguyệt thời điểm liền ngủ lại tâm tư của mình. Dù sao Mộ Dung Thất Nguyệt có nhiều chỗ, coi như là tương đối cao ngạo Evelyn cũng tự biết so ra kê monster Mộ Dung Thất Nguyệt hai tay hoàn. Ngược, vốn đang cúi đầu cùng Hứa An Viễn nói chuyện, nghe được Evelyn tin tức, nàng bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nàng hẳn là không biết ta đã ở a. Ngoặc kép, hết chương.